Chương 59, ta thế nhưng là nếm qua Vương Đô thức ăn ngon người Thác Lý tới, vừa xuống thuyền liền cầu kiến Lưu Phong, dù sao Lưu cho bọn hắn Bắc Phong Thành thời gian không nhiều lắm. Vừa nhìn thấy Lưu Phong, hắn liền muốn nói chuyện, nhưng nhìn đến bàn ăn có những người khác, lại là ngượng ngùng im lặng. Thác Lý ngạc nhiên ngắm nhìn Mìn Nạ, An Lị liếc mắt, hắn không hiểu rõ Lưu Phong cái này quý tộc, vì cái gì cho phép hai cái thú nhân ngồi cùng bàn ăn cơm. Mặc dù hai cái thú nhân dài rất xinh đẹp, mặc cu nở dê tốt hơn hắn, ăn cơm tư thế ngồi đều tìm không ra ma bệnh, nhưng Thác Lý vẫn cảm thấy thú nhân không có tư cách cùng quý tộc cùng một bàn ăn cơm. Thác Lý tiên sinh, ăn cơm trước đi. Lưu Phong cu nở dê nhìn ra Thác Lý dị dạng, đây chính là thời đại này quý tộc đối thú nhân cách nhìn, bọn hắn hoàn toàn xem thường thú nhân, quản chi có chút thú nhân rất xuất sắc, rất xinh đẹp. Đối với quý tộc tới nói, ngươi vẫn là thấp hèn, so bình dân còn thấp hèn. Thác Lý trong mắt khinh thị, Mìn Nạ, An Lị hai người hoàn toàn không quan tâm, chỉ lo tiêu diệt trước mắt đồ ăn. Đối với hai người tới nói, quý tộc khác cách nhìn, hoàn toàn không trọng yếu. Hai người chỉ để ý Lưu Phong cách nhìn, cho nên có người khác thời điểm, hai người ăn cơm liền không lại tùy ý, các nàng không muốn cho Lưu Phong mất mặt. Tạ ta Thác Lý nghe mùi cơm chín, còn muốn cự tuyệt tới, có thể thực hiện vì bên trên lại là ngoan ngoãn ngồi trước bàn cơm, nhìn qua Lưu Phong mấy người tại dùng hai cây que gỗ gấp thức ăn dáng vẻ, cu nở dê học theo, đáng tiếc, vụng về Thác Lý liền 3 tuổi tiểu hài cũng không bằng. Lần này, Thác Lý mặt đỏ dần, đây là xấu hổ a, thế mà liền hai cái thú nhân này không bằng. Bất quá, cái này hai cây gậy gỗ là quý tộc mới dùng cơm phương thức sao? Thác Lý mặc kệ chút này, hắn cơ lấy dao nĩa, liền thúc đẩy bắt đầu. Thịt kho tàu, chua ngò tờ xương sườn, thịt hâm chờ một chút, Thác Lý hoàn toàn chưa nghe nói qua, chớ nói chi là nếm qua. Cái gì thú nhân không thể ngồi cùng bàn ăn cơm, cái gì xem thường thú hết thể đều bị Thác Lý vứt bỏ sau đầu. Hắn đang nghĩ, nếu như có thế thiên thiên ăn vào dạng này mỹ thực, quản chi là hắn đứng đấy ăn cơm, nhường thú nhân ngồi ăn, Thác Lý đều biểu thị nguyện ý. Thác Lý bộ dáng bây giờ, so với lần trước ăn bánh ngọt dáng vẻ còn muốn chênh lệch, chờ hắn ăn no về sau, liền thấy Lưu Phong, Mìn Nạ, An Lị cùng Nhi Khả bốn người ngơ ngác nhìn qua hắn. Khu khu khu thật sự là, Lưu Phong nam tước nhà đồ ăn ăn rất ngon. Thác Lý ngượng ngùng dùng khăn ăn đem miệng đầy dầu mỡ xóa đi. Hắn thế mà tại khăn ăn bên trên thấy được rau quả, đây là đem rau quả dán tại trên mặt sao? Cái này rất mất mặt, hoàn toàn mất hết quý tộc phong phạm, so với cái kia hơi tiền thường nhân còn không bằng. Thác Lý mặt đều đỏ lên, thật to thất lễ. Mìn Nạ, An Lị hai người bĩu môi, dạng này quý tộc quả nhiên không cần thiết để bọn hắn để mắt, các nàng cảm thấy đại bộ phận quý tộc căn bản chính là một chuyện cười. Thác Lý tiên sinh, ngươi có thể sớm như vậy trở về, thật đúng là ra ngoài ý định bên ngoài. Lưu Phong bình thản nói. Còn đắt hơn tộc đâu, đơn giản so với cái kia đói bụng 3 ngày dã thú còn không bằng. Tướng ăn nhường Lưu Phong nghĩ đến loại kia cái lỗ thai lớn ủi ăn động vật. Sau bữa ăn món điểm tâm ngọt rất nhanh liền đưa ra, mỗi người một phần tinh xảo nhỏ bánh gà tổ, vẫn là ngan ở tầng bánh gà tổ đâu. Lộc cộc Thác Lý nuốt xuống ngoạm ăn nước, cố gắng đem hai mắt theo trứng bánh ngọt bên trên rời, có chu tờ cả lâm mà nói, cái này, đây không phải muốn, sớm một chút cờ âm mở tới ra lông không không là là sớm một chút đem Lưu Phong nam tức châu ngựa dê đưa tới. Bị Mỹ thực dụ hoặc người, nói thẳng ra lời trong lòng, liền quanh co lòng vòng đều bất đi. Nói xong, Thác Lý cầm thìa, lập tức đem trong mâm bánh gà tổ lấy đi hơn phân nửa, sau đó nhét vào trong miệng. Đem miệng tăng cùng dưa hấu đồng dạng. Một khối bánh gà tổ, hai cái nhường Thác Lý đã ăn xong, sau đó còn ôm đĩa liếm lấy một chút, một màn này nhường Lưu Phong khỏe miệng co quắp xuống, hắn ngắm nhìn Ni Khả. Ni Khả hội ý gật đầu, cái này đĩa không thể nhận, nàng quyết định Thác Lý đã dùng qua đồ vật, cũng không cần, thật sự là rất dính nhau. Ăn xong Thác Lý, mới hậu chi hậu giác ngẩng đầu. Lại nhìn thấy Lưu Phong bốn người ngơ ngác nhìn qua hắn, đặc biệt là nhìn thấy mấy người bánh gà tổ mới ăn một chút xíu. Lộc cộc hảo chết không chết, Thác Lý nuốt ngoạm ăn nước, thanh âm kia rõ ràng mà ngột ngạt, đem Lưu Phong mấy người muốn ăn cho đuổi đi. Thác Lý tiên sinh, dê bò ngựa mai kia lại cùng ngươi giao tiếp, da lông ta đã chuẩn bị rất nhiều, mai kia ngươi liền có thể mua được rất nhiều. Lưu Phong nhíu mày, đem muỗng nhỏ tử đưa cho Ni Khả. Tốt, tốt, tốt. Thác Lý liền vội vàng đứng lên, mập mạp thân thể không cẩn thận đi từ từ đến đĩa, rơi trên mặt đất. Âm Thác Lý mặt càng là đỏ lên, hôm nay hắn xem như đem mặt ném về tận nhà, đi quý tộc nhà ăn cơm, còn đem chủ nhà đĩa cho ngã. Không sao, Thác Lý tiên sinh khẳng định là quá mệt mỏi, Ngưu Thúc, giúp ta tiễn khách. Lưu Phong cười yếu ớt no y Thác Lý ngây ngốc đi theo Ngưu Buôn ra tòa thành, hắn là không biết ôm cái gì tâm tính rời đi tòa thành, dù sao cả người đều là ngộng. Ta Thác Lý cả một đời cái gì mỹ thực chưa ăn qua, liền vương đồ mỹ thực đều nếm qua không ít, hôm nay làm sao lại thất thố như vậy, đây là thế nào hai lần đều như vậy tử, chẳng lẽ ta Thác Lý là nhà quê không có khả năng á? Không đúng, là Lưu Phong nam tức đồ ăn ăn quá ngon, chỉ có nhà hắn đồ ăn mới khiến cho ta thất thố như vậy, thế nhưng là, không nên à, ta thế nhưng là nếm qua vương đô thức ăn ngon người. Đơn giản tựa như là có độc, vừa mở ăn liền cùng như chó điên, thật sự là quá mức thất thố, lớn mất mặt, thế nhưng là, vì cái gì vẫn là muốn ăn a a khiêng Thác Lý hộ vệ, trên đường đi liền nghe đến Thác Lý tại lẩm bẩm mấy câu nói đó. Nghe được nhiều nhất chính là Lưu Phong nam tức trong nhà mỹ thực để cho người ta muốn ngừng mà không được.